Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, sinh hóa tập kích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục đưa mắt nhìn Ginfrix. Nhảy xuống phi đỉnh, trên không trung bay lượn biến mất không gặp, năm đại niệm năng lực giả, Ginfrix là năm thứ hai nhẹ. Hắn thực lực đến nay không có dừng lại trưởng thành, nếu như không có siêu duy người tiến hóa xuất hiện, tương lai hắn có khả năng nhất thay thế thời kỳ toàn thịnh Netero thành là đệ nhất thế giới cường. Giả, dĩ nhiên cũng có thể bị hắn thân làm nhân vật chính nhi tử gon ở nhân vật chính hào quang hạ vượt. Qua, bỏ mặc nói thế nào, đây đều là một phiền phức lớn. Lần kế tới Hunter nhân Hunter hắn nhất định phải tiến vào hắc ám đại lục. Đến lúc đó cái đầu tiên liền phải giải quyết cái phiền toái này. Lần nữa đổi thân phận, Triệu Mục tiếp tục ngồi phi đỉnh. 6 ngày sau đó, đi qua mười mấy lần trung chuyển hắn rốt cuộc đến Hiệp hội Thợ Săn trụ sở chính. Trên đường một mực cùng Thần Long Điện nói liên lạc, những ngày qua trí nhân có thể là đặc biệt sống động. Cùng Hiệp hội Thợ Săn 12 chi ở giữa tử chuột mạt Lý Tư Thông khuấy chập vào nhau. Toàn lực thúc đẩy Hiệp hội Thợ Săn đi hắc ám đại lục thám hiểm. Không có chết ở Meru Ẩm Kiến Vương trong tay Netero hội trưởng. Ở thời khắc mấu chốt này mất tích, không người biết hướng đi. Chẳng qua là có người hoài nghi là bị Netero nhi tử Bion bao vây một cái địa phương nào đó. Hôm nay Hiệp hội Thợ Săn nội bộ đã loạn thành nhất đoàn. 12 chi lẫn nhau theo đuổi tâm tư của mình sắp tạo thành một tràng bão táp. Nhưng mà những thứ này, cùng hắn không có chút nào quan hệ. Hắc ám đại lục hắn phải đi, nhưng tuyệt đối sẽ không vào lúc này liền đi qua. Hiệp hội Thợ Săn và Ginfrix những người này, nhiều nhất cũng chính là ở hắc ám đại lục bên bờ đi một chút. Về nằm thậm chí cũng sẽ không phái chủ lực ra sân. Qua mấy thập niên loài người khoa học kỹ thuật lấy được bước tiến dài tiến triển, về nằm đã sớm đối với hắc ám đại lục một lần nữa dâng lên dã tâm. Hiệp hội Thợ Săn những người này bất quá đều là về nằm nâng đỡ dò đường con chốt thí. Lúc này đi theo đi hắc ám đại lục, trừ phiền toái không có lợi, còn không bằng bắt cái này tất cả mọi người đều muốn đi hắc ám đại lục thời gian. Tận tình thu thập thời gian niệm lực, sau đó cùng lần kế tới Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi. Bằng vào đối với hắc ám đại lục biết rõ, sau đó cư thượng một lưới bắt hết tất cả chỗ tốt. Hiệp hội Thợ Săn trụ sở chính cửa, Triệu Mục kích hoạt bạch nhãn nhìn về phía nội bộ. Dựa theo Thần Long theo như lời trí nhân tạm thời ở gian phòng, liếc mắt liền thấy bên trong một cái hàng giả, chính xác mà nói là một cái bị đặc thù niệm năng lực dịch dung con rối. Chân chính trí nhân sợ rằng vẫn ẩn núp ở trong bóng tối mắt lạnh bên cạnh xem hết thảy. Mờ mịt người biển, tìm ra một cái ẩn núp năng lực kinh người mục tiêu giống như mò kim đáy biển. Đây là đang ép ta à? Triệu Mục tự nhủ, mở ra thế giới thụ nhà trọ, từ trong đi ra một cái mặt không cảm giác Shizuku, dĩ nhiên không phải thật, mà là vạn năng nguyên hạch kết tinh sao chép thể, từ song vĩ xà đặc khiển quân đội, hắn đoạt lại không thiếu hoa tường vi bom, những thứ này hắn một cái cũng không có lưu toàn bộ đều bí mật nổ. Sau đó để cho Shizuku và sao chép thể Shizuku chung nhau sử dụng riêng mình niệm thú đột mắt cá. Nuốt hút hoa tường vi sinh hóa virus, chí ít mấy ngàn cái hoa tường vi bom sinh ra sinh hóa virus. Hôm nay toàn bộ đều ở đột mắt cá trong bụng không biết không gian. Chỉ cần có nhu cầu, đột mắt cá tùy thời cũng có thể thả ra ngoài. Thả độc, Triệu Mục quyết nhiên nói. Sao chép thể Shizuku phân ra 5 ảnh phân thân, bản thể và 5 ảnh phân thân đồng thời cái hiện hóa niệm thú đột mắt cá. Từ cùng một không biết không gian thả ra hàng loạt ẩn chứa làm loãng hoa tường vi sinh hóa vi khuẩn. Không khí, một hồi lớn gió thổi tới cuộn sạch hướng Hiệp hội Thợ Săn trụ sở chính. đi qua làm loãng hoa tường vi sinh hóa virus, coi như là người bình thường cũng không biết lập tức chết. Hoa tường vi có thể uy hiếp nước nhỏ không cách nào uy hiếp được V5. Chính là bởi vì là V5 có thể phá rõ ràng hoa tường vi sinh hóa virus. Hiệp hội thợ săn nhất định sẽ tìm kiếm chữa phương pháp. Vòng thứ nhất ưu tiên chữa khỏi nhất định là hiệp hội thợ săn nhân viên nội bộ. Trí nhân bản thể chỉ cần ở hiệp hội thợ săn trụ sở chính liền nhất định sẽ trúng độc. Đến lúc đó hắn khẳng định cũng cần chữa trị. Tùy ý trí nhân suy nghĩ nát óc, hắn cũng không nghĩ ra mình sẽ bị người để mắt tới. Càng không nghĩ tới, có người sẽ vì tìm ra hắn vội tới đúng cái hiệp hội thợ săn trụ sở chính đầu thả hoa tường vi sinh. Hóa virus, rút lui, Triệu Mục ra lệnh, sao chép thể Shizuku trở lại thế giới thụ nhà trọ. Triệu Mục ẩn núp vào một tòa cao ốc lầu cuối, trên cao nhìn xuống giám thị dạy giả trí nhân. Độc gió thổi qua không tới mấy phút, hiệp hội thợ săn nội bộ động loạn, hoa tường vi virus, đây chính là rất đòi mạng, cũng may bọn họ đối mặt không phải trực tiếp nổ hoa tường vi. Nếu không có một cái tính một cái có thể sống ít một chút. Bình thường mà nói, giải trừ hoa tường vi sinh hóa virus cần đặc định chất giải độc. Hiệp hội thợ săn thời gian đầu tiên hướng V5 cầu viện. V5 vậy thời gian đầu tiên phái tới một cái điều tra đoàn điều tra kỹ chuyện này. Chuyện này, Thần Long thời gian đầu tiên cho Triệu Mục gọi điện thoại. Triệu Mục biết, hắn phải bắt chặt thời gian. Theo hắn biết hoa tường vi loại này thấp chi phí cao thứ nguy hiểm. V5 đặc biệt tổ chức một cái có tiên đoán niệm năng lực tiểu đội. Bọn họ duy nhất nhiệm vụ chính là tiến hành liên quan tới tường vi tiên đoán. Phân tán tại thế giới các nơi địa phương nào có thể có hoa tường vi bị vận dụng V5 thời gian đầu. Tiên liền có thể biết, đảo Hắc Dạ V5 không có thời gian đầu tiên phát hiện. Đó là bởi vì là hải ngoại xa xôi hẻo lánh không có ở đây V5 phạm vi cảnh giới. Nhưng là lần này, hoàn toàn không có ai tiên đoán đến hiệp hội thợ săn bị hoa tường vi tập kích. Ý vị này lần này đầu độc người. Hoàn toàn có năng lực đối với V5 từng cái lớn thành phố nhỏ. Trung tứ không kỵ đãi đầu độc, dựa vào niệm năng lực người năng lực, tiên đoán mất đi hiệu lực dưới tình huống mang theo một cái nho nhỏ hoa tường vi bom quá dễ dàng. Điều tra đoàn và hàng loạt chữa trị dược vật, nhiều nhất 2 ngày thì biết đưa tới. Ở chỗ này trước, hiệp hội thợ săn nội bộ 2 cái niệm năng lực giỏi về chữa trị. Có thể trị liệu hoa tường vi sinh hóa vi khuẩn độc dược thợ săn. Đã bắt đầu ở hiệp hội thợ săn nội bộ trước chữa trị người mình. Bây giờ liền xem trí nhân có lên hay không câu. 2 ngày trôi qua rất nhanh. Triệu Mục một lần lại một lần thất vọng. Trí nhân thật rất có thể nhịn. Lại vẫn luôn không có xuất hiện. Bất quá hắn rất nhanh liền nhịn không nổi nữa. Bất đồng thực lực tay ếch khí lớn nhỏ mạnh yếu cũng bất đồng. Hôm nay hiệp hội thợ săn trụ sở chính chỉ có 16 cái niệm năng lực người còn không có được chữa. Trí nhân, ở nơi này 16 cái trong đám người tỷ lệ rất lớn. Loại bỏ một phần trong đó là hiệp hội thợ săn cụ già. Còn dư lại mục tiêu chỉ còn lại 3 cái. Triệu Mục đã quyết định. 3 cái toàn bộ bắt ninh bắt sai không buông tha, cũng không cần bổn tôn ra tay, Thần Long nội bộ cung cấp che chở. 3 cái ảnh phân thân thông qua ảnh đột ẩn núp đi vào không phí nhiều sức liền đem người bắt đi ra. Nhưng là Triệu Mục một kiểm tra 3 người lại không có một cái là trí nhân. Cái này thì rất lúng túng, trí nhân rốt cuộc ở đâu? Chẳng lẽ là giết một cái kịch bản thổ dân? Sau đó dùng hắn không cách nào nhìn thấu phương thức tiến hành ngụy trang. Buổi tối hôm đó, V5 người ngồi phi đính tới. Điều tra đoàn một khi cả thành tìm kiếm hắn liền không tiện tìm người. Triệu Mục bắt cơ hội cuối cùng bổn tôn và 5 ảnh phân thân. Một khắc không ngừng kích hoạt bạch nhãn nhìn chăm chú vào mỗi một cái có hiểm nghi người. Đến rạng sáng bạch nhãn cũng sắp kiên trì không nổi nữa. Chí Nhân thao túng thế thân rốt cuộc hành động. Hắn cho một người đánh một cái không nên gọi điện thoại. Bắt ngươi, Triệu Mục giải trừ Bạch Nhãn duỗi người biến mất ở bên trong phòng. Chí Nhân thế thân, gọi điện thoại cho gia nhập Hiệp hội Thợ Săn không lâu Leorio. Lấy thân phận bạn bè thỉnh cầu hắn hỗ trợ chữa trị một cái khác bằng hữu. Leorio trong điện thoại vui vẻ đáp ứng. Hỏi rõ địa chỉ mang theo chất giải độc ra cửa chuẩn bị cứu người. Triệu Mục đi theo Leorio phía sau. Rất nhanh đi tới trong thành một cái nhà cư dân lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.